Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Ngọc My gửi tới cho quý vị tập 5 của bộ truyện Cô Vợ Thông Minh. Ngày hôm nay lại tiếp tục gửi tới cho quý vị những tình tiết rất là buồn về chuyện tình của cậu Thịnh và cô gái Đào Nhi. Bởi vì sau khi biết được bí mật từ Đào An thì cuộc sống của hai vợ chồng lại tiếp tục có những xáo trộn. Và thật là buồn cho Đào Nhi bởi vì cô lại không thể nào gặp lại mẹ ruột của mình nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ngay sau đây. Và quý vị khán thính giả thân mến, để gặp lại Tâm An vào buổi tối, xin mời quý vị cùng nghe qua kênh đọc truyện Chị Dậu để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và kênh Chị Dậu cũng đang gửi tới cho quý vị. Và ngay bây giờ Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị tập 5 của bộ truyện Cô Vợ Thông Minh, tác giả Ngọc My. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Đào Nhi đi ra ngoài lấy đôi quang gánh, đi ra đồng gọi cậu Thịnh. Cô tiện đường đi hái ít rau dại về chiều nấu cơm, cắt cỏ cho con trâu của Triệu An ăn. Giờ này ngoài đường là giờ ngọ, ánh mặt trời đã lên cao. Đào Nhi gánh đòn gánh, chân đất, đi trên đường đất đỏ. Cô vừa đi vừa lấy khăn trên đầu xuống để lau mồ hôi. Đường đến ruộng lúa nhà cô còn xa hơn nhiều với ruộng khô, cùng một khu mà phải lên ruộng bậc thang. Đào Nhi cả áo thấm đẫm mồ hôi sau lưng. Đi đến ruộng nhà bà Xuân, thấy bà đang tưới phân lúa. Mai thì nhặt sâu lúa, Cao Hiền cùng với ông Cao Tiến đứng tát nước. Đào Nhi chào hỏi. Bà Xuân, bà tưới phân cho lúa ạ? Ừ, con đến ruộng xem Thịnh tát nước hay là đem cơm trưa. Dạ, con đi gọi nhà con về. Anh trai con xuống nên muốn đem con lợn đi giết. Nhà con giết lợn sao? Bà Xuân hỏi lại cô, còn Cao Hiên ở gần thì trêu chọc. Đào Nhi này, giết lợn cho tôi bát tiết canh nhé, tôi về tôi nấu. Đào Nhi đặt quang gánh xuống, đem liềm cúi xuống cắt cỏ non ở hai bên bờ ruộng. Cậu tát nước nhanh đi, chiều đến nhà phụ giết lợn rồi đem ít về mà ăn. Nhưng mà ông Tiến lại lên tiếng từ chối. Lợn bác thấy còn nhỏ, lớn lắm cũng 25 cân là nhiều, con thịt như vậy uổng lắm. Con cũng tiếc lắm, nhưng mà anh con nói thịt lợn móc nhỏ ăn ngon, muốn làm ít thịt gác bếp trong nhà ăn dần à. Thịt lợn treo lên gác bếp, khói củi hun cũng ngon, mà cái đồ này đắt đỏ, mấy ai làm. Hay là đừng thịt, để nuôi cho lớn thêm, chiều tối rủ Thịnh Triệu An, mấy người Cao Tùng đến suối bắt ít cá, đem về ướp muối, ăn như vậy mới đỡ tiếc. Thôi đằng nào anh ấy cũng gửi ít thịt về, cho mẹ tôi nữa, nên cứ giết đi. Tính làm tất cả ba con, mà hôm nay giết trước một con. Thế giết tất cả ba con, tôi thấy nhiều. Trong ba con ấy, có một con lợn nái mà. Ừ, giờ nó còn bé, thịt không đến nỗi không ngon. Chiều cứ đến giết giúp tôi nhé. Cao Hiền ậm ừ tát nước trước. Cậu ta thật khó hiểu, lợn còn bé như vậy mà thịt làm gì cho tiếc. Nhà cậu ta lợn nửa tả, thịt còn tiếc nữa là. Chép miệng thôi, không phải việc nhà cậu ta. Cùng thầy mình tát nước tiếp. Bà Xuân đi tưới phân nước tiếp. Mai làm xong đến bên bờ, lấy liềm cùng với Đào Nhi cắt cỏ giúp cô, cũng gọn cỏ bờ ruộng nhà mình. Đào Nhi, chị giết lợn không tiếc à? Mai này, em cắt cỏ làm gì? Em cắt giúp chị, nhưng mà chị chưa trả lời câu hỏi của em. Thì cũng hơi tiếc. Mới bắt đầu tháng 2, giờ cũng gần tháng 4. Tính nuôi đến tháng 8 giết một con, Tết Nguyên Đán một con, còn một con để cho nó đẻ. Nhưng mà thôi, giết cho cậu Thịnh ăn. Cậu đi lao dịch 3 năm về, cơm canh dưa muối đạm bạc quá rồi. Này chị, thịt gác ở trên bếp có ngon không? Em chưa ăn sao? Em trước làm người ở nhà lớn nên là chị cũng biết mà, bà Ngân là người như thế nào. Em lại làm bên cái nhà cậu Thịnh ở, làm cỏ, gặt lúa, phơi phóng. Có bao giờ được làm trong nhà lớn như mấy người kia, ăn uống cơm thừa canh cạn. Có hôm làm không kịp, bà phát cho em củ khoai luộc từ đêm qua còn thừa ấy chứ. Em bị bán đứt làm như vậy đúng là vất vả. Về nhà bá Xuân coi như là may mắn. May là mẹ chồng em nhìn chúng lấy em về, cho em cái danh phận, Không thì cả đời này em đi ở đợ theo nhà bá hộ. Những người làm trước kia có người được mua về nhà trên huyện, có ai là tốt với chúng em đâu. Ừ, bà chị cũng chưa được ăn thịt gác này, thịt tươi còn ít. Lần này làm thử xem có ngon không. Đến lúc đấy chị đem cho nhà em một ít để ăn thử nhá. Đào Nhi thậm thụt ghé sát đầu Lý Nhí. Bà Cao Hiên nói, cá gác như vậy cũng ngon à? Chị tin gì cái miệng của anh ấy? Anh ấy chưa có ăn, nói vậy là tiếc con lợn chưa lớn nhà chị đấy. Cá tươi bắt về nấu canh, kho đã mừng rồi, lấy đâu ra mà gác bếp. À, thì ra là vậy, chị lại cứ tưởng là ngon lắm. Chị tin là phải, lúc đầu em mới về nhà chồng em, cậu ấy thật không nghĩ nhiều lời như đàn bà, cái gì cũng nói được. Tiếc ấy thì nói, đây lại chả nói lý do này lý do kia, lại còn vẽ ra. Mẹ em cứ tưởng thật, mẹ chồng em hay mắng lắm mà có sợ đâu. Vậy thì vui hơn nhà chị. Cái hũ nút gốc chê chết nhà chị cả năm chả nói được gì, muốn cho nói thêm vài câu giống như muốn mình bỏ bạc ra vậy. Cậu Thịnh trước em làm ở nhà ông Cao Bình, cậu ấy một năm ấy mà thấy nói gì là người ở không đồn cậu ấy bị bệnh, ngày cứ ngồi trong gian buồng sập rệ, đêm đến lại ra ngoài hì hục làm việc. Đôi lúc em cũng khó hiểu. Lâu ngày có nói chuyện cùng với thằng Dần, Ngọc Ni, em mới biết cậu ấy không thích nói, bị bà Hai ép như thế. Mà phải công nhận một điều, cậu ấy không nói gì, nhưng mà cơm nước cho em gái vẫn đàng hoàng. Ngọc Ni còn được đi ra ngoài. Còn cậu ấy những năm đầu em mới bị bán vào làm ở đợ, cậu ấy bị bà Ngân nè xích ở trong buồng ấy, em nghe nói mất 1-2 năm cơm thừa canh cặn còn hơn cả người ở chúng em. Đào Nhi như khai sáng ra quá khứ của chồng mình. Cô lấy cậu đến nay, chuyện xưa cũ cậu chỉ nói xưa qua. Cô ngồi sát hơn, nhỏ giọng hỏi tiếp. Em còn biết thêm chuyện gì nữa không? Nhiều lắm, Cao Hiên cũng biết khi mà kể cho em đấy. Em nói cho chị nghe, người trong thôn không ai biết ấy, 9 năm đấy cậu Thịnh đã sống như thế nào. Chỉ hay cậu bị bôi nhọ. Chị không thấy ông Cao Bình nghe lời bà Ngân, tung cả 500 lượng bạc, gần 2 phần gia tài để cưới vợ cho cậu. Mà có nhà ai, 8 thôn 10 dặm không có một nhà, một cô gái đủ tuổi nào dám về làm vợ của cậu Thịnh. Sao em nghe nói là mẹ cả của chị chủ động đến gặp bà Ngân nói này kia, người ở chỉ có người hầu bên cạnh bà ta mới biết. Sau khi bị mẹ cả chị thế, người bà Ngân tức giận lắm. Rõ ràng là cưới Thanh Hà 17 tuổi chứ không phải là chị mới 15 tuổi đâu. Ý đồ bà Ngân ấy, bà ấy cao lắm, bà ta muốn quyệt tiền cưới làm của riêng cho con bà ta đấy. Đào Nhi không ngờ Mai chỉ là một người ở đợ lại biết nhiều như vậy. Cô ta nói đúng, cô chỉ biết bà Ngân không muốn trả tiền sính lễ, muốn quỵt, lại không ngờ bà ta tính toán như vậy. Cô biết muộn thật, cũng may lấy được, không thì vợ chồng cô khác nào có thể tốt thí mạng cho hai người đàn bà nham hiểm kia. Thế có còn gì nữa không? Mai thấy bà Xuân đi lên, không vội nói. Cô ta nói với bà Xuân trước. Mẹ cứ về nhà trước đi, con giúp chị Đào Nhi cắt cỏ bò xong, rồi con lại về nhà chị ấy phụ nấu nướng. Một mình sợ chị ấy vất vả. Bà Xuân chưa bao giờ nghi ngờ đứa con dâu này. Bà thấy con dâu ngồi cùng Đào Nhi thì mừng như mở cờ trong bụng. Đào Nhi ít nhiều cũng là một cô gái biết chữ. Nam Đinh nhiều người còn không bằng cô. Bà vui vẻ đồng ý. Thế con cắt cỏ cho con bé xong thì về luôn bên đấy. Làm được cái gì thì làm. Giết lợn cũng khó nhọc lắm. Mà thấy con Cao Hiên cùng mẹ về trước. Tí Cao Hiền nó lên núi chặt ít tre, về làm trụ cho thằng Thịnh, nó treo thịt lên. Dạ vâng ạ. Đào Nhi nghe như vậy, cũng thào lời nói. Chiều tối bá cùng với bác Tiến đến nhà con ăn cơm. Không cần, có con lợn móc nhỏ, mời người này người kia thì hết cả rồi. Để mà làm thịt gác lên bếp, con đừng có mời ai. Trong thôn thịt lợn nhà nhà ít ăn, năm được vài bữa, con mời họ không nể, mà đến hết đấy. Dạ vâng, con nhớ rồi, con nghe bá. Đào Nhi cảm ơn bà Xuân đã đem lời tốt khuyên cô. Nhìn ba người nhà bà Xuân đi xa, Đào Nhi thúc giục Mai. Em nói tiếp đi. Mai sợ chồng mình quay lại nhìn một lần nữa mới hỏi. Chị muốn nghe từ đâu? Nếu cái chuyện của cậu Thịnh nhiều lắm, em không biết chị biết những gì. Đào Nhi càng kinh hoàng, coi mình sao bao lâu nay chơi với Mai mà không biết mà hỏi về cuộc sống của chồng mình. Cô khờ cái khoản này, gì gì đi tốn nước bọt Mọi miệng mới cậy được cái miệng gỗ của cậu Thịnh mà biết một ít. Em biết cái gì, em kể cái đấy đi. Thế em nói tiếp cái chuyện khi nãy nhá. Ừ. Đào Nhi cho hết cỏ cắt được vào Quang Gánh. Thấy nhiều rồi, cô trực tiếp kéo Mai ngồi xuống bên bờ và nghe Mai kể chuyện. Nói về bà Ngân ấy, đúng là bà ta là một mụ la sát. Con trai con gái cũng thế, cái tính y như nhau. Em mới vào cửa bị đánh đến cái lưng ấy, bây giờ còn đầy vết sẹo. Người trong nhà ai biết nịnh nọt mấy người con bà Ngân bà Lụa thì sống tốt. Em có biết nịnh đâu. Em bị bán vào cửa năm em 5 tuổi, mà chị biết rồi đấy. 5 tuổi em biết cái gì? Em được phân phối giặt giũ quần áo trong nhà. Làm được 3 năm thì thêm Ngọc Ni. Thằng Dần bị đưa đến giặt cùng. Những ngày đầu em được đưa đến nhà chỗ cậu Thịnh bị nhốt. Em thường nghe thấy tiếng con trai khóc lớn lắm. Thì cậu mới 12, mẹ mất. Em gái đỏ hòn, bị ném cho tự chăm nhau. Tiếng khóc thê lương em tò mò một lần, đi đến cửa chính. Bị người của bà Ngân thấy, cũng là lần đầu tiên em bị đánh. Em bị trói vào gốc cây trong vườn. Trưa nắng nóng, bà ta cho người đánh đến khi em ngất, lại dội nước vào cho em tỉnh, sau đó lại đánh tiếp. Đêm hôm đấy em đau quá, em tỉnh lại. Có một bác tốt bụng, bác ấy tên là Nụ. Sau này được một người tốt mua về, nấu cơm cho nhà trong huyện. Bác ấy cho em thuốc bôi, nói em từ mai không được bén mảng đến gian nhà đó. Trong đó có người không được gặp. Nếu để bà Ngân bà ấy biết, bà ấy rút lưỡi. Nếu không im miệng được thì phải nói cho người ngoài biết, người trong đó bị điên. Đào Nhi nghe xong nắm chặt hai tay, mắt cô đọng lại tia máu hằn đỏ. Không ngờ cái danh điên loạn lại từ đó. Cô nhịn không khóc để nghe tiếp cuộc đời của chồng mình. Mai nắm lấy tay của Đào Nhi an ủi. Khóe mắt của cô ta khi nhắc lại những ngày sống trong địa ngục của mình khiến chính cô ta cũng sụt sùi. Mai lau nước mắt và nói tiếp. Ngày hôm đó em mới biết mình bị bán vào một nhà ác độc. Em không dám hé miệng, có tò mò muốn biết người nào bị nhốt ở trong đó, nhưng cũng không có cách gì để đến gần. Em chỉ nghe loang thoáng có lần cậu Thịnh khóc. Con nói là, mẹ ơi, sao mẹ lại đối với con như thế? Với em như vậy, ông ta là thầy con, ông ta nhẫn tâm để cho hai người đàn bà ác độc trói con lại, xích con ở đây. Con chưa điên, mẹ à? Sao lại có cái loại người đàn bà như bà ta vào cửa? Bà ta là con vợ lẽ, con mới là con vợ cả. Con mới là người được chỉ định làm người sau này thắp hương gia tiên. Còn bà ta hơn con 2 tuổi, nó được đi học. Mẹ cũng thương nó như thế. Còn khi có mẹ, con biết ông ta bị mê hoặc, bao năm ghẻ lạnh mẹ. Nhưng con cũng là khúc ruột của ông ta, Ngọc Ni cũng là con của ông ta. Khốn nạn thật. Tại sao lại có người như bà Ngân chứ? Không nghĩ bà ta sống như thế, mà đến bây giờ vẫn còn sống tốt hay sao? Chị chỉ thấy bà ấy gớm, hay kiếm chuyện với chị. Bà ta ghét cậu Thịnh, sợ cậu ấy tranh đoạt cái nhà với bà ta. Giờ em thiết nghĩ bà ta ngu hay là ác quá. Lẫn còn vợ lẽ bao giờ đứng lên đầu con vợ cả. Vợ lẽ không được vào gia phả, bà Ngân bà ta được ông Cao Bình đi xin quan huyện cho vào gia phả. Chứ em nghe thấy mẹ chồng nói trường họ Cao Hoàng không chấp nhận cho bà ta vào nhà thờ tổ họ đâu. Đáng đời, bà ta nghĩ mình cao sang. Mẹ chị cũng có được vào nhà thờ tổ họ đâu. Cái cổng chính của nhà còn không được bà Loan cho đi. Bà ta làm cái cổng nhỏ cho mẹ con chị đi từ đằng sau vườn vào sân, cho ở nhà lá trong vườn. Mẹ chị vẫn chấp nhận vì khi đó nhà ngoại xa cơ, sau này mới có như bây giờ. Nhắc đến mẹ Mai, cô ta lại buồn tủi. Mẹ em cũng làm lẽ, nhưng bà bất hạnh hơn. Mẹ em bị tội lăng loạn. Năm đó em 4 tuổi, bị dân làng cho thả trôi sông. Em được ở nhà. Qua đến 5 tuổi, thì mẹ gả cho người môi giới. Đem em đi chỉ 100 đồng tiền. Em được đưa đến chỗ buôn người. Sau đó bà Lụa lên mua người ở. Em thấy em đã được bà ấy mang về đây. Đúng là phận làm lẽ khổ thật. Chị phải nhịn khi thấy mẹ mình bị chèn ép. Chị biết mẹ vì thương chị mới nhịn. Cuối cùng chị cũng thoát khỏi nhà đó. Chỉ tiếc lấy phải nhà chồng không trọn vẹn. May mắn kéo được người chồng như cậu Thính. Cố lên chị. Em gặp Cao Hiên, được làm vợ cả. Tuy đám cưới không có hạnh phúc, nhưng mà cậu ta cũng yêu thương em, không hài lòng là em cũng mừng lắm rồi. Ừ, bà chỉ muốn nghe tiếp chuyện cậu Thịnh hay thôi. Thôi, em đã nói ra những thứ chị không biết. Chắc đoạn sau cậu kể cho chị biết rồi. Tưởng chúng ta cay đắng ngọt bùi, ai ngờ người khổ không tường như cậu cũng vượt qua được những ngày tháng như vậy. Chị em ta phải sống thật tốt, cuộc sống sẽ nhiều khó khăn, chỉ cần chồng yêu thương mình là mình hạnh phúc rồi. Dạ vâng. Đào Nhi chống vai Mai đứng dậy, phủi bụi trên váy, cô hốt hoảng nhìn trời. Chết rồi, giờ này đến giờ Mùi mất rồi, không biết cậu ấy với thằng Dần đã về chưa? Mai để hai cái liềm vào quang gánh, sau đó thúc giục. Chị đi lên ruộng xem, cỏ này cứ để em gánh về cho Châu ăn, không về muộn đến tối lại không làm xong. Đào Nhi không khách sáo đồng ý ngay, cô cột lại tà váy phía trước, chỉnh lại khăn đội đầu, chạy đi lên hướng ruộng nhà mình. Mai gánh cỏ về nhà Đào Nhi, nắng bắt đầu khuất bóng. Cô ta bước đi càng nhanh, chỉ sợ về chậm, Cao Hiên lên rừng chặt xong tre về, cô xong nhà cho cậu Thịnh, mà cô ta chưa về, lại bị hỏi dò. Đào Nhi chạy lên đến giữa đường, gặp cậu Thịnh đang cầm gàu, cùng với thằng Dần đi về. Cô thở phào, may là gặp cậu, không thì cô chạy lên đến nơi, không thấy người lại chạy về mất công. Em lên đây làm gì? À, em đi cắt cỏ cho Châu. Anh An xuống, cậu đi nhanh về để giết con lợn. Cậu Thịnh còn nghe chưa rõ, thằng Dần chạy sộc lên và hét lớn. Chị, làm sao lại giết lợn? Đang còn bé mà, giết làm sao bán có giá được? Cậu Thịnh gật đầu muốn hỏi cô lý do gì để giết lợn trong nhà. Đào Nhi dự đoán họ sẽ phản ứng như thế. Cô không giải thích, chỉ nói. Tối em với cậu sẽ biết, cứ về giết đi. Giết mới là cách tốt nhất. Thằng Dần bỏ cô cậu lại, nó chạy về trước, nói vọng lại. Vậy em về trước nấu nước đây. Đào Nhi muốn kéo nó lại, ấn cái đầu nó xuống ruộng. Nó vừa là người hét to nhất chất vấn cô, thì mà nghe cô nói câu sau, đã chân nhanh chạy về trước, nấu nước để cạo lông lợn rồi. Cậu Thịnh thấy vợ mặt đen kịt, nhìn theo bóng thằng Dần, cậu đi đến nắm tay, kéo đi về nhà. Hai người đều chân bước nhanh về, vào đến sân đã nhìn thấy Tiêu Chiến, Cao Tùng, Tiêu Hạnh, Cao Hiên và Triều An ngồi trong sân tước lạt tre, còn người hơ tre qua ngọn lửa cho tre dẻo dai hơn. Ngọc Ni đem cái thau to nhất, thằng Dần tất bật chuẩn bị xong nồi, ghế dài đi ra sân, trong bếp khói lập lờ, bóng dáng nhỏ bé của Mai đang thêm cúi nấu nước. Đào Nhi thật không ngờ, người anh này của cô thật là thoáng, cô đi có canh giờ, về nhà chuẩn bị gần xong hết. Đây là nói anh cô hay ăn hay làm. Triệu An mắt thấy cậu Thịnh đi vào trong sân, vứt đoạn tre nứa trong tay, đi đến hỏi. Sao về trễ thế? Giờ đã gần cuối giờ Mùi rồi, muốn giết một hay hai? Hay là giết cả ba? Anh nói giết bao nhiêu? Triệu An, cậu vừa phải thôi chứ. Lợn nhà người ta mà cậu chả nề nang cái gì. Giết một đã làm người ta đau tim, bây giờ lại còn hỏi giết hai hay là giết ba? Thịnh, người ta bị cậu làm cho chết lặng rồi kia kìa. Triệu An nghe xong thì cười gian manh. Mấy người làm đi, tí tôi không biết giết lợn đâu. Thịnh nó sốc tí, chứ tí chả hăng hái nhất. Anh bình tĩnh, lợn nhà em đấy. Đào Nhi ngồi ôm bụng cười. Cậu Thịnh tỉnh lại, bình tĩnh nói. Anh tính giết hết sao? Đào Nhi, nói rằng cuối cùng cũng giết hết. Anh mới hỏi em muốn giết trước mấy con, chứ anh nhìn thấy nó choai choai giống nhau, chả biết con nào to nhất mà giết. Triệu An, đã bảo cậu bình tĩnh rồi, vội vàng quá, để cho Thịnh nó uống nước, cho trôi cục nghẹn này trước. Triệu An không coi là vậy, liền cãi lại. Có cái gì mà nghẹn đâu, tối ăn thịt, hết nghẹn chưa muộn. Triệu An, cậu... Cao Hiên cười to quá, không để ý, tay chạm vào ngọn lửa đang hơ nứa, cậu ta kêu lên, Triệu An bơ luôn không thèm quan tâm. Cậu Thịnh nuốt khan một tiếng, nhìn vào cái chuồng lợn, cậu nhịn ra đau như cắt. Anh hỏi vợ em, Đào Nhi muốn giết mấy con, thì chúng ta giết từng ý. Tiếng cười lúc này vang lên càng to, chỉ thấy răng không thấy mắt mọi người. Cậu Thịnh ngậm miệng, chừng tất cả, sau đó cúi xuống nhặt cây gầu rơi dưới đất lên, đi vào trong gác bếp. Đào Nhi thấy cậu, biết cậu giận mà không nói, cô lắc đầu nói anh trai của mình. Thôi, anh giết hết cả ba con đi. Đào Nhi lúc này nghe tiếng vỡ bát trong bếp, cô đi vào thấy cậu Thịnh đang ngồi nhặt cái bát vỡ. Thằng Dần bịt miệng cười rung người, Mai cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu. Đào Nhi thấy như vậy là biết cậu giật mình khi cô nói rằng giết ba con lợn trong nhà. Cậu làm gì mà rơi vỡ bát thế này? Cậu Thịnh im lặng. Đào Nhi hỏi liên tiếp vài câu. Sao cậu lại không nói gì? Thế cậu muốn giết mấy con? Này, Gỗ Mục, tại sao cậu im lặng thế hả? Cậu không nói, vậy thì giờ tới tối, tôi cấm, cậu phải biết ý, cậu hiểu chưa? Đào Nhi muốn tức đến nổ phổi, cô thật muốn đi vào túm cậu lên buồng, hỏi cho ra nhẽ. Cực cái là có người ở đây, không thể để chồng mình mất mặt được. Ừ, từ giờ tới tối, tôi sẽ im lặng. Được. Đào Nhi quay ra nói với Cao Hiên. Cao Hiên, mấy người bắt lợn giết đi. Mặc kệ cái khúc gỗ mục, lâu năm này đi. Triệu An lúc nãy trêu ghẹo cậu Thịnh, thấy cậu phản ứng chậm quá, đi vào bếp vào gọi. Thịnh này, để mảnh vỡ đó đi, em lên buồng, anh nói chuyện này. Cậu Thịnh vẫn cúi đầu, thấy anh vợ gọi. Cậu mặt mày xám xịt, để lại mảnh vỡ, đi lên buồng cùng với Triệu An. Đào Nhi đi vào nhặt nốt cái đống cậu gây ra, đem đi vứt. Cậu Thịnh vào buồng ngồi thẳng xuống ghế, coi Triệu An như một người vô hình. Cậu làm như vậy khiến cậu ta muốn cười không dám cười. Vỡ một cái bát đã mất một đồng tiền, cậu ta không dám để vỡ thêm vài cái. Nếu như vỡ nữa, cậu ta sợ trong nhà không ai có thể nhịn cười thêm được. Thịnh này! Cậu Thịnh liếc một mắt lên, không nói gì. Triệu An ho khan vài tiếng. Em nghe anh nói, chuyện giết lợn là chuyện quan trọng, không phải muốn ăn mà anh bảo giết đâu. Cậu Thịnh lúc này mới nhìn thẳng vào mắt cậu ta, lạnh lùng nói. Vậy vì sao? Anh nói em nghe xem nào. Lợn đang còn bé tí, giết như vậy, tiếc đứt cả ruột. Gia tài nhà em giờ có hơn 20 con gà, 3 con lợn, trong tay có 20 lượng bạc, thế là hết. Nhà thì chưa xây, còn nợ mẹ vợ 300 lượng. Anh nói giết là giết hay sao? Thôi được rồi. Anh biết em đau lòng, chuyện này không được để lộ ra ngoài. Chỉ cần biết chiến loạn đang rất nguy cấp, dịch bệnh đang rối. Anh nhận tin thầy ở Kinh gửi về. Giờ trên huyện anh đóng hết cửa hàng rồi. Chúng ta giết lợn, treo thịt lên. Ít nhiều, khi nào dân chạy loạn tới đây, lúc đó không kịp chạy đâu. Vậy khi nào họ chạy nạn? Tại sao lại không được nói ra ngoài chứ? Để tối nay giết lợn ăn uống xong, nói xem sao. Thầy nói tin này huyện lệnh chưa nghe thấy. Em bình tĩnh, không cần khẩn trương làm gì. Nếu mấy người này thật tốt, kín miệng, thì nói họ chuẩn bị thóc, khoai cất đi, tránh dân chạy nạn đến cướp bóc. Dân làng không phải ai cũng như ai. Hai đứa giúp họ 2 năm trước, đến nay vẫn chưa lấy lại được bạc. Chuyện này có giúp ấy, cũng lòng bất tòng tâm. Anh không phải người vô tình, mà chuyện này không thể nào tiết lộ sớm. Quan biết chúng ta gánh tội, người nào không tốt sẽ nói vu tội cho chúng ta. Em nghĩ xem, chúng ta sẽ như thế nào? Em biết rồi. Vậy thì đi ra giết sớm. Xong sớm, chúng ta treo lên sớm. Ừ. Hai người tâm trạng khác nhau đi ra, cùng với mọi người, chuẩn bị vào chuồng bắt lợn giết. Tiếng lợn kêu, kéo vài người đến xem việc giết lợn nhà Đào Nhi. Mọi người không ai có thời gian để ý tới những người đó. 5 người đàn ông vật vã với 3 con lợn trên sân. Đào Nhi và Mai gọi thêm cả Hồng, đến giúp đỡ nấu nước không kịp. Thằng Dần là cái thằng nhìn thấy thịt lợn cười không ngậm được miệng. Ngọc Ni thấy nó như thằng Hề, đi đến, vỗ vào ót nó mắng. Cái thằng này, mày cười ít thôi, tối ăn nhiền vào, cười mãi à? Đang lần lần bị dội cho gáo nước lạnh lên đầu, thằng Dần nín thinh và nói. Chẳng vui, mày nhìn mấy cái người ở cổng kia, đang ghen ghét nhà mình đấy. Tao phải cười cho bỏ ghét, nhà giết lợn vinh dự không cười, chả nhẽ mày bảo tao khóc à? Cái con này. Mày đi nấu nước đi. Đúng là đồ hâm. Ngọc Ni quay người đi. Thằng Dần cố tình ghé sát vào tai con bé và nói. Tao hâm. Vậy sau này chồng mày là thằng hâm đấy. Tao có bảo tao lấy mày đâu. Mà mày tự hào. Mày có chắc không? Tao chỉ là thằng ở đợ. Mày chê chứ gì? Ai thèm chê? Nói xong mới biết mình bị thằng ôn này nó gài bẫy. Ngọc Ni giận tím mặt, nhận được nụ cười thiếu đánh từ thằng Dần đi vào trong bếp nấu nước. Cạo hết lông 3 con lợn, trời ngà màu vàng nhạt, cậu Thịnh cắt 4 miếng thịt, đưa thằng Dần đem đến 4 nhà lần lượt, từ nhà trưởng thôn đến cuối là nhà Cao Hiên, mỗi nhà 1 tảng thịt 2 cân. Thằng Dần trên đường Lên tiếng động nhà Đào Nhi đã đánh tiếng đến nhà lớn bên này. Thằng Dần đen đùi gặp ngay người không muốn gặp nhất. Đó chính là vợ của Cao Trình, đi từ ngoài đồng về. Thấy trên tay nó cầm một tàng thịt, cuối cùng cho nhà Cao Hiên. À lên tiếng hỏi. Dần này, mày đem thịt đến nhà tao đi à? Thằng Dần ghét bỏ không trả lời, cứ bước đi về hướng nhà bà Xuân. À Điệp nhìn thấy thịt lợn mà miệng ứa nước miếng. Từ ngày nhà chồng à xa cơ, bữa cơm trong gia đình không nhiều thịt như trước, có ăn phải tằn tiện. À phận làm dâu không được ăn nhiều trước mặt thầy mẹ chồng. À đon đả không để ý đến sắc mặt khó coi của thằng Dần, chặn đường nó lại. Dần này, tao nói mày nghe, mới có 2 năm mà mày không còn nhớ, mày chỉ là thằng ở đợ nhà tao à? Tao hỏi mày đem thịt đến nhà tao à? Nếu đem đến thì đưa tao cầm về. Mày về nói với thằng Thịnh là đem biếu thầy mẹ, mà không bằng người ngoài, bảo nó cắt thêm vài cân, đem sang đi. Miệng nói tay động đến muốn cướp miếng thịt từ tay thằng Dần. Thằng Dần cảnh giác, lùi lại phía sau. Điệp, cô tay không sạch, miệng bẩn. Cái chỗ thịt này không phải đem cho mấy người. Anh Thịnh không thừa thịt cho mấy người không biết xấu hổ như cô ăn. Bà Ngân không phải là mẹ của anh ấy, không có quyền ăn thịt. Dần, mày nóng cái gì chứ? Mẹ chồng tao được coi trong gia phả, sao lại không phải là mẹ thằng Thịnh? Chồng tao là anh của nó, tao là chị dâu của nó. Thằng Dần thấy vài người đi đồng về đến gần chỗ nó nhanh trí cười khinh. Cô im miệng lại đi. Ai bảo bà Ngân ở gia phả được quan huyện cho? Họ Cao không ai chấp nhận bà ta. Cô về hỏi bà ta xem, đã được bước vào trong tổ họ chưa? Nhà thờ còn chẳng được bưng nhang thắp hương, lại còn hô hào cái gì? Cái thằng không cha không mẹ này, mày chửi ai? Mày có tin tao tống cổ mày ra khỏi cái thôn này không? Mày nghĩ cái thằng Thịnh và con Đào Nhi nó tốt đẹp à? Loại người không biết hiếu kính thầy mẹ, muốn tốt với xóm làng. Giết con lợn oai với ai? Thầy mẹ còn sống sờ sờ kia không biếu, đi biếu người trời ơi đất hỡi. Cô nói cho rõ, tôi thách cô tống cổ được tôi ra khỏi cái cổng làng này đấy. Có thầy mẹ nào khi ép anh chị ấy ra ở riêng, không cho một hạt gạo. 5 lần 7 lượt bà Ngân không biết xấu hổ đến phá đám. Cả ngày anh Thịnh đi lao dịch, chẳng phải cô với bà ta đến nhà tôi gây chuyện, chửi chị dâu của tôi à? Ừ thì tôi không cha không mẹ, tôi là thằng ở đợ thì sao? Bây giờ chẳng phải tôi được anh Thịnh, chị Nhi thương à? Mẹ tôi không có tôi, cũng không cần mẹ. Nếu như có mẹ giống như bà Ngân, cô chửi người cũng vì miếng thịt lợn. Nhà cô chẳng phải là giàu có sao? Bá hộ còn gì? Tôi trước ăn cơm thừa nhà cô nhà ra, bây giờ nhà tôi có miếng thịt. Ai tốt với tôi thì tôi cho. Hà cớ gì tôi cho các loại vô ơn như cô? Đúng là phí thịt. Thằng danh con này. À vừa nói thì người đến cũng nghe được câu cuối thằng Dần nói. À chửi nó người khác không nói, đây lại chính là bà Mập, mẹ của à Vân. Trước bị nhà Ngân làm nhục nhã, phải về nhà mẹ đẻ ở. Bà ta nhìn thấy à Điệp như nhìn thấy kẻ thù lâu năm. Đã ngứa mắt bao lâu nay, hôm nay được dịp, há lại để cho à ra đi dễ dàng. Chú Choa, con dâu nhà bà Ngân, hôm nay lại thèm thịt lợn cơ à? Thấy nhà người ta có cuộc sống hôm trước, ghen ghét. Hay là thấy em chồng có tiền, còn chồng mình nửa què nửa thọt, thấy tiếc rẻ nên phá à? À Điệp tính quay đi về nhà, nói cho bà Ngân biết, lại nghe cái bà Mập khiêu khích mình. À dứt khoát chống nạnh và chửi. Bà điên này, con gái bị chồng bỏ không biết xấu hổ còn ra mồm, xía vào chuyện của tôi làm gì? Không lẽ nhà bà giàu có quanh năm, ăn thịt không thấy thèm? À không nói, không ai cười. À nói xong bao nhiêu người từng đó thì đứng đó cười, xấu hổ giúp à. À trước muốn ăn thịt, sao mà không được. Nhà trong thôn trừ nhà ông Cao Bình giàu có nhất thôn mới được ăn. Mọi nhà quanh năm cháo trắng dưa cả, cơm trộn, khoai trộn, bột ngô còn hiếm. Nuôi lợn để bán dành lấy tiền cho vợ, cho con. Ai đủ sức mà giết lợn ăn chứ? Điệp này, tôi thấy cô đây là thèm ăn thịt, đến đầu mê muội rồi. Nhà cô thiếu gì mà ép người ta phải cho? Thầy mẹ đã ốm nằm một chỗ trên giường, hay là già không ai nuôi mà phải hiếu kính? Còn chưa nói mẹ chồng cô không phải là mẹ của thằng Thịnh. Trước kia đối với vợ chồng người ta như thế nào? Cho ở riêng, không cho cái gì. Nghe đã không chấp nhận được rồi. Người trong thôn này không phải ai cũng thèm ăn, đến mất nhân tính người. Cô ăn nói phải giữ ý, chứ cứ bậy đâu chửi đấy. Là mẹ chồng tôi, con dâu tôi. Chửi hay lắm. À nói cứ như chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy nhà người ta giết lợn không bằng. À Điệp lườm nguýt mọi người dậm chân bước đi về. Thằng Dần không đứng lại, nó đi đến đưa thịt cho bà Xuân, sau đó chạy về nhà ngay, nói cho sự việc khi trên đường. Nó nói tường tận cho Đào Nhi nghe. Nó biết nói cho cậu Thịnh cũng như không, bởi vì cậu luôn phải hỏi ý kiến của cô. Đào Nhi nghe xong mặt lạnh tanh. Cô nói cậu Thịnh cắt một khúc thịt đem đến bên nhà lớn để tránh cho mọi người trong thôn dị nghị. Cô tỉ mỉ dặn dò cậu phải nói làm sao cho người trong thôn biết họ vẫn cho nhà lớn thịt lợn. Đào Nhi nhức đầu không nghĩ miếng thịt cũng xảy ra chuyện. Triệu An không gặp cảnh tượng cãi nhau vì miếng thịt, cậu ta làm lạ. Thấy em gái dặn em rể, cậu ta cũng muốn đi theo, nhưng lại bị Cao Tùng ngăn không cho đi. Theo lời Cao Tùng nói, để cho cậu Thịnh một mình đi sang. Điều đầu tiên khiến ông Cao Bình ngượng ngùng, sau đó làm cho dân làng biết vợ chồng cậu Thịnh không bất hiếu như lời Ả Điệp nói. Mọi người ở nhà treo thịt lên gác bếp, thịt kho với tương. Đào Nhi đến nhà trưởng thôn xin. Cậu Thịnh theo lời Đào Nhi đem cái mặt không tư vị đến nhà lớn. Tới cổng cậu gọi Cao Minh đi ra. Thấy người cậu đưa thịt buộc dây đến, thành cổng nói. Vào nói với thầy, không phải anh không cho thầy, mà khi nãy thằng Dần đem cho mấy nhà đến giúp đỡ anh trước, xong việc anh mới đến đây được. Nói thầy quản con dâu lại, cô ta nói quản quấy một lần nữa, chính anh vả cho, cấm kêu em chồng đánh chị dâu. Cao Minh không biết việc Ả Điệp ở ngoài đường chửi nhau với thằng Dần, lăng mạ cậu Thịnh chỉ vì miếng ăn. Có chuyện gì sao anh? Em cứ vào nói với thầy. Muốn biết đi, mai cả thôn sẽ nói cho. Còn thằng Dần ấy, nó có cha có mẹ hay không? Chưa tới lượt Ả nó chửi. Đuổi ra khỏi thôn là trưởng thôn đuổi. Không có quy định, con dâu một nhà bá hộ lộng quyền với những người trong thôn. Thôi, vào đi. Anh đi về đây. Cậu Thịnh dứt khoát đi về, mặc cho Cao Minh đang đứng ở cổng nhìn. Quay người bước vào trong nhà. Trong nhà mọi người đang ngồi ăn cơm trên sập. Cao Minh ném miếng thịt lợn lên chỗ Ả Điệp, rồi sau đó cậu ta hướng ông Cao Bình nói. Thầy xem đi, con dâu không đáng con dâu. Nhà anh Thịnh giết được con heo, có vài người đến phụ. Anh ấy cho thằng Dần đến cho họ ít thịt, mà chị dâu thấy mất mặt cãi nhau với họ ở đường cái. Người đi làm về đông đúc, mà mặt dày đòi thịt bên nhà anh ấy. Ả Điệp mặt xanh ngắt lắp bắp giải thích. Thầy mẹ, con không có ý đó. Con nào muốn tranh cãi với cái thằng ở đợ. Con thấy nhà em dâu cho khắp nơi, lại không nhìn đến thầy mẹ, con mới hỏi nó thôi. Con... Câm mồm! Ông Cao Bình ném cái bát cơm đang ăn dở xuống đất, mắt vằn lên, chỉ tay vào mặt Cao Trình và chửi. Chúng mày thấy cơm trắng, cành rau, dưa cà thế này, không phục vụ được chúng mày. Ăn nhiều lười làm, tao không phải là con trâu con bò, đi làm cho chúng mày ăn cơm ngon, mặc đẹp, ăn lại càng nói bậy. Ông quay đến chỉ mặt bà Ngân. Còn bà thấy bản thân mình như thế nào? Bà một vừa hai phải thôi. Con trai tôi nó ở riêng rồi. Bà bớt cái tính độc đoán đi. Tôi nói cho bà biết. Trước tôi mở, mắt nhắm mắt cho bà làm cản. Bà xích con tôi, không khác một con chó ở ngoài đường. Bà nói gì với tôi bà có nhớ không? Tôi đi lo hàng hóa trên huyện. Bà nhà nói rằng, con tôi nó nhớ mẹ nó phát điên. Bà phải xích nó vào gian bên kia. Bà đối với nó 2 năm giam cầm, 2 năm các bà thả ra bao lời đàm tiếu. Lúc đầu tôi còn tin, bởi vì tôi nghĩ rằng bà là vợ của tôi. Nhưng tôi thật không ngờ, mấy người từ già đến trẻ khinh thường con của tôi. Tôi nói cho mấy người biết, từ ngày mai, ai không ra đồng làm, chỉ muốn ăn ấy, không muốn làm, thì cút khỏi cái nhà này. Ở đây không chứa cái loại, hay ăn lười làm. Muốn ăn ngon thì lai lưng ra mà làm, muốn ăn thịt lợn thì nuôi lấy mà thịt. Ông Cao Bình vung tay đứng dậy gọi Cao Minh. Minh này, con đem thịt sang cho Thịnh. Nói rằng nhà này toàn thứ lười, không cần ăn ngon. Nói nó treo lên gác bếp, để mà ăn dần. Cao Minh vừa lấy miếng thịt xách đến nhà cậu Thịnh, trước bao nhiêu con mắt thèm thuồng nhìn theo. Bà Lụa cười nói. Thèm thì mai mua lợn về mà nuôi. Bà ta cũng rời mâm cơm bước vào trong buồng. Bà Ngân lần đầu bị ông Cao Bình chửi xố xả vào mặt, mà bà không cãi lại. Bà ta tự nhiên thấy lần đầu biết sợ chồng là gì. Còn cậu Thịnh về nhà cơm nước, được xếp lên hè, một nồi thịt lợn kho, cả phao muối, măng luộc. Đào Nhi bận rộn dưới bếp, vài người nam đinh ngồi trên hè hóng gió cười nói. Thấy cậu Thịnh về, kéo cậu ngồi xuống mâm cơm hỏi han. Bên đấy có chửi nhau không? Không biết bà Ngân bà có bù loa lên không nhỉ? Cao Hiền Tiêu Chiến hỏi tới tấp. Cậu Thịnh thì thở phì phò lắc đầu. Cao Tùng ngồi cầm cây nứa, ngồi tướt làm nứa, tối về đan rổ. Cậu ta điềm nhiên nói. Cái nhà đó có mặt mũi, nếu mẹ con bà Ngân không cần cái mặt ý, thì ông Cao Bình thằng Cao Minh nó cần chứ. Triệu An vuốt cằm gãi đầu. Tùng này, cậu nói chi lý. Một người ngu, đâu thì cả lò ngu được. Vẫn còn có người da mặt mỏng, chưa đến dày như bì lợn mà nhận thịt đâu. Tôi nghĩ là... Cậu ta đang theo lý luận của mình. Cao Minh thấp đầu, cầm thịt được sò dây cầm đến. Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn. Triệu An, cậu ta xấu hổ, khua tay chối cãi. Này này, mấy người đừng nhìn tôi. Tôi chưa phải thầy bói đoán số trên lề đường trên huyện. Mắt tôi nhìn bằng mắt thật, không phải là mắt mù, mà nhìn bằng mắt âm dương. Quay mặt đi, cứ nhìn như vậy khó chịu lắm. Ai nhìn cậu, tại cậu nói đúng quá thôi. Tiểu Hạnh cười rung đùi, Triệu An đen mặt phẫn uất. Nói đi, ai biết cậu ta đến? Thì cậu tốt số, nói cái người tới cổng cái kia. Hạnh, cậu cũng nói nhiều, như thế này từ lúc nào thế hả? Tôi nói nhiều từ ngày gặp cậu, nghe cậu chửi bà Ngân như hát hay, nên tôi suy nghĩ mình cũng cần phải học để thay đổi, giống như cậu thêm vài khoản. Triệu An ứ giọng không thốt ra lời, hỏi một đằng trả lời một nẻo, thì chỉ có người như Tiêu Hạnh. Đừng nhìn Tiêu Hạnh ít nói, cậu ta nói câu nào chỉ khiến người nói nhiều như Đào Nhi, Triệu An và Cao Hiên câm nín chịu thua. Cao Minh đến hè đưa lại cho thằng Dần thịt lợn, cậu ta thuật lại lời nói của thầy mình, sau đó đi về. Cậu ta biết mình không được hoan nghênh khi bước qua cổng tre này. Đi đã xa, cậu ta vẫn nghe thấy tiếng cười nói trong nhà Đào Nhi vọng ra. Cậu ta càng cúi đầu đi về phía trước nhiều hơn. Ở trong nhà Đào Nhi không ai rảnh đến nỗi cùng nhau bàn chuyện bên nhà lớn. Mọi người cùng ngồi chung một góc hè, bốn người phụ nữ đem chiếu trải sang bên cạnh ngồi ăn. Bữa cơm vui vẻ nhanh chóng qua đi, ai cũng cơm thịt no bụng, cười hào hứng, ngồi uống nước chè đêm khuya. Đào Nhi thấy trời đã đến giờ hợi, cậu Thịnh liếc thấy Triệu An gật đầu, cho cậu một lòng tin. Triệu An cười cười nói cả buổi, cốt yếu muốn nhìn sâu hơn con người, những người hàng xóm này nhà em gái. Cậu ta tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, đến không ai nhận ra, cậu đang thăm dò họ. Cũng bởi sinh ra trong một gia đình có truyền thống buôn bán, cậu ta nhạy bén hơn người dưới đồi núi này nhiều. Họ không được đọc sách, không được tiếp xúc với nhiều loại người. Triệu An âm trầm, nâng chén nước chè, từ từ nhấm nháp mùi vị của lá chè. Cậu ta nói. Mọi người muốn nghe tin tốt hay tin xấu? Muốn biết cái nào trước? Tiếng cười im bặt, ba người phụ nữ ngồi bên cạnh chiếu, hồi hộp nhìn Triệu An. Cao Hiên vỗ vai cậu ta trách. Này, cậu đừng nói. Cậu ăn no, không chịu nổi, mà nói càn đấy nhá. Các cậu thấy tôi không nghiêm túc sao? Lúc này Cao Hiên ngậm miệng không cười được nữa. Cao Tùng nhiều tuổi nhất ở đây, thấy Triệu An không có vẻ như trêu đùa mọi người. Cậu ta bình tĩnh hỏi. Cậu có chuyện gì muốn nói với mọi người sao? Cao Tùng, cậu nghĩ như thế nào? Giọng Triệu An trầm thấp nhỏ giọng, chỉ vài người nghe nổi. Cao Tùng dự cảm có điều không ổn, hắn gật đầu. Cậu nói cho bọn tôi nghe đi, chuyện xấu hay là chuyện tốt cũng được. Vậy thì chúng ta nghe chuyện xấu trước. Không gian chỉ còn tiếng hít thở nặng nề, bao nhiêu con mắt lo lắng nhìn Triệu An. Triệu An không chịu được áp lực, cậu ta lên tiếng. Tôi mong rằng mọi người phải kín miệng, không được phát tán ra bên ngoài trước khi huyện lệnh báo tin tức xuống. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì quan trọng lắm hay sao? Mọi người cứ hứa trước đi. Tất cả nhìn Triệu An một lần nữa, cuối cùng đồng thanh nhất trí kín miệng. Không hé ra ngoài một lời, ai nói ra phải chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra. Triệu An nghe xong yên tâm phần nào, cậu ta một lần nữa nghiêm túc. Mấy người nghe cho thật kỹ, tôi chỉ nói một lần, còn tin hay không là tùy mấy người, nếu không tin, cũng không được nói gì. Cậu nói đi! Hôm nay nhà cậu Thịnh giết lợn là có lý do. Thầy tôi nói rằng phía Bắc đang chiến loạn, dịch bệnh, ngày huyện Quy Hóa, sớm muộn cũng có dân chạy nạn đến đây. Tôi nói cho mọi người biết về nhà âm thầm lo liệu, cất giữ được khoai ngô, đến khi đó có cái mà dùng. Còn không à, đến lúc giặc trong giặc ngoài cướp bóc, huyện nhỏ Lộc Ninh này hay là huyện Hành Đà Giang trên kia sẽ là đầu tàu bị quân chạy nạn đi qua. Mọi người tin hay không về tự suy nghĩ. Thiệt thật, trên kia huyện lệnh chưa nghe thấy. Đến khi ban lệnh, chạy lại không kịp. Triệu An uống một hớp nước, sau đó hướng Tiêu Chiến và nói tiếp. Tiêu Chiến này, thầy cậu là trưởng thôn, nhưng việc này cậu không được phép đồn ra ngoài. Cậu biết không, ai cũng như chúng ta, cậu thấy vừa rồi tôi mua lại mơ ướp, người vốn trong nhà, còn nợ Đào Nhi tiền mặt mà còn mặt dày không nhớ ơn, mà cùng bà Ngân nói lý lẽ, trong khi lại chả có cái gì. Tiêu Chiến nhìn Triệu An thâm sâu, ánh mắt cậu ta cảnh cáo Tiêu Chiến, hãy nói người nhà, miệng không nên đi quá xa, nếu có chuyện gì, không ai gánh nổi trách nhiệm nặng nề này. Mọi người không ai vội vàng trả lời, trong lòng rối như tơ vò. Biết chữ hay không biết chữ, họ đều biết tầm quan trọng của việc chạy loạn nó nguy hiểm, khổ sở ra sao. Họ cũng hiểu lo lắng của Triệu An, nếu nói ra có người như bà Ngân, có bạc, không nề nang gì, rồi chửi rủa lăng mạ, lúc đó ai ngăn cản? Chắc chắn là không có ai muốn. Cuối cùng trước mặt tất cả, từng người hứa danh dự sẽ suy nghĩ thật kỹ, nếu họ cần sẽ đến cùng với cậu Thịnh. Triệu An nghĩ cách, phụ nữ sẽ cùng Đào Nhi âm thầm chuẩn bị khoai ngô, theo lời của Triệu An. Nói xong mọi người cùng nhau đi về nhà. Triệu An tạm thời đêm nay ngủ trên chõng ngoài hè. Trời đã trở nắng không còn lạnh nữa. Cậu ta chỉ ôm một cái quạt mo, phe phẩy nằm xuống mũi nghĩ cách. Đào Nhi tắm rửa xong vào trong buồng. Cậu Thịnh đã ngồi trên giường trầm tư. Vợ chồng mới gần nhau không khỏi mong nhớ. Hai người dính lấy nhau một hồi, cuối cùng nằm yên trên giường. Đào Nhi chỉ mặc cái yếm hồng, nằm gối lên cánh tay cậu Thịnh. Cô thủ thỉ. Cậu nghĩ chúng ta liệu có cất kịp thịt không? Chắc kịp, ngày nào bếp cũng hun khói, thịt sẽ nhanh khô. Tôi lo mấy nhà kia sẽ không kịp. Cậu lo cũng không xuể, họ tốt với chúng ta là thật. Nhưng chúng ta giờ không có nhiều bạc trong tay. Không lẽ em thiết nghĩ chúng ta cứ bán hết gà, rồi đến phụ nhà họ sau? Ừ, nghe theo lời của em. Đêm đó phương bắc thổi, làm không khí dịu đi nhiều. Triệu An không ngủ, cậu ta ngồi dậy đi loanh quanh trong sân. Bỗng cửa buồng Đào Nhi mở ra. Triệu An nhìn vào thấy cậu Thịnh bước ra. Cậu ta không lên tiếng, đi đến bậc hè ngồi xuống. Em dậy sớm thế. Em không ngủ được. Em lo lắng sao? Cậu Thịnh không giấu được, đành gật đầu. Còn Triệu An thấy như vậy thì mỉm cười nói. Em đa tâm quá rồi, có anh ở đây cơ mà. Để xem hôm nay trong mấy người kia, có ai là người tin vào lời anh nói hôm nay. Nếu có người tin, chúng ta tìm cách đào chôn chum vải để đổ xuống lấp đất lên. Giờ không có cách gì khác ngoài cách đó cả. Anh không còn cách khác sao? Không còn. Anh lo năm nay sẽ có hạn hán. Phía Tây Bắc này không thể bằng vùng đồng bằng sông Hồng, cũng thua phía Đông Bắc. Bên phía Đông Bắc thời tiết không bằng vùng đồng bằng sông Hồng, nhưng lại nhiều hơn phía Tây Bắc chúng ta. Họ cùng là dân Đại Việt, họ vùng núi giống bên này. Em có biết vì sao người ta chia phía Đông Bắc và phía Tây Bắc không? Dạ em không. Trước khi anh được thầy dạy chữ, lúc đó thầy nói sau khi bị thất thế, cuộc sống nghèo khổ hơn các em bây giờ. Thời đó dân loạn lắm, chỉ ở kinh thành tốt, chứ những vùng núi này thì quân Tống vẫn quấy nhiễu. Cách đây đã gần 20 năm rồi. Ngày đó vì không muốn bắt con gái đi tha phương cùng với mình, với con trai ông nội, nên đã gả cô, làm mẹ Đào Nhi cho ông Lâm làm lẽ bên thôn Vĩnh Hưng. Ông nội không biết cô lại chịu khổ cực từng đó năm, nếu biết ấy, chắc chắn không bao giờ sai lầm gả cô cho người đàn ông không có chính kiến như thầy của Đào Nhi. Sau khi đi tha phương, nhà anh trên người không có nhiều tiền. Ông bà cùng với thầy, mẹ cùng với anh Vũ. Còn anh ngày đó, mẹ chưa mang thai. Nhà anh dừng ở chân huyện Lang Châu, huyện Đà Giang phía trên ta. Nơi đó họ sống tốt hơn phía Tây chúng ta nhiều. Ông cùng thầy từ người gánh củi thuê cho bá hộ, rồi gom tiền mở một cửa hàng bán vải bông, từ một cửa hàng về. Sau thầy có một chuyến đi đến Kinh Thành, đã gặp một người. Em biết gặp ai không? Dạ em không. Bác gặp ai ạ? Thầy gặp một thương nhân mà người đó quen biết với thái tử khi đó. Hiện tại người là nắm cả lãnh thổ nước Đại Việt ta. Là hoàng thượng sao? Đúng, cũng chính người thương nhân đó đã cùng vị hoàng thượng hiện tại giúp cho danh tiếng nhà họ Triệu nổi bốn phương. Sau khi có được cuộc sống tốt hơn, Ông nội vẫn muốn trở về huyện nhỏ này để sống, ít nhiều vẫn là nơi ông sinh ra, biết đủ, không sân si. Ông trở về không lâu cũng qua đời, thầy ngày đêm chạy như trâu bò làm lụng, dù đã có chỗ đứng vững. Em biết nhà anh vốn được như ngày hôm nay, là dưới một người, làm cho người đó, ai nói là một thương nhân, ai nói là bá hộ hào phú, là không có điểm bị nắm thóp. Nếu là người có quyền, vậy 2 năm trước, anh Vũ không cần hạ chính thân mình đi lao dịch. Vậy là vì cái sản nghiệp nhà họ Triệu sao? Đúng, anh từ bé đã được chỉ định là người nắm giữ chìa khóa trong nhà. Anh Vũ là người buôn ba ngược xuôi như thầy, nhà anh có 2 người con mà. Đào Nhi nếu không đồng ý lấy em, nhà anh đã đón con bé lên huyện, bù đắp cho nó một cuộc sống mới, xóa đi 15 năm sống ở nơi tối tăm. Trước đó em cũng biết, nhà anh muốn giúp ấy, cũng không được tự ý đón người. Luật pháp đến giờ vẫn trọng nam khinh nữ. Nếu như Đào Nhi, con bé là nam đinh, sẽ không khiến cho cô ngày đêm mất ăn mất ngủ. Vì con bé nó thông minh, cô âm thầm chỉ dạy chữ, dạy con bé làm người vợ tam tòng tứ đức, phải nhìn chồng như trời. Thịnh này, coi như con bé gặp em cũng là duyên số. Nếu ngày đó không phải Đào Nhi bị ép làm vợ của em, mà là con bà Loan, thì em cũng đồng ý cưới chứ. Cậu Thịnh nghe xong giật thót mình. Cậu cố nhịn xem rút cuộc người anh vợ này có bao nhiêu tính cách, có bao nhiêu khuôn mặt. Khi nói cùng vợ cậu, lúc nào cũng cho vợ cậu một khuôn mặt, ánh nhìn trìu mến yêu thương vô bờ bến. Đến cậu tự chăm sóc em gái, cũng chưa từng có ánh mắt đó. Khi nói cùng người trong thôn, lúc nào cũng dễ gần, không hạch hoẹ, cho mình là con nhà giàu phú ông, đại cát đại lợi. Khi nói cùng Tiêu Hạnh đều là trêu chọc cậu ta. Khi nói cùng Tiêu Chiến, ánh mắt người anh này, lúc thì cười lúc đăm chiêu. Đến cậu nhìn không thể phân biệt. Với Cao Hiền lại rất hòa nhã, nói với Cao Tùng như là nói cùng trang lứa. Còn nói với cậu, cậu để ý mấy ngày trước ánh mắt đã thay đổi xoành xoạch. Với Cao Minh ngày hôm qua hiện ra ý tứ thương hại, với bà Ngân lại luôn vẻ khinh thường, không coi người vào trong mắt, miệng nói không ngừng. Cậu nói nếu chỉ nghe sẽ không biết ý tứ sâu xa. Khi từ từ ngẫm, cậu mới biết người anh này nói bà vợ kế của thầy cậu đến đường không ngóc đầu dậy nổi. Cậu Thịnh càng kinh hoàng. Cậu có 2 năm làm ăn cùng với người anh lớn Triệu Vũ, cũng không giống như người anh thứ này, giọng nói hay là ánh mắt không thay đổi đến chóng mặt như vậy. Nên để cậu nói thẳng thì 2 người này đều là 2 anh em. Trên người Triệu Vũ có một cảm giác gần gũi như người anh lớn bảo bọc em út trong nhà. Còn Triệu An lại có vẻ gần gũi, như thường ẩn ý sâu xa hơn. Cậu nhớ ngày đầu tiên cậu gặp tiếp xúc với cả 2 người, Triệu An chưa từng uy nghiêm hay thật sự nghiêm túc trước mặt Triệu Vũ. Cậu đi theo Triệu Vũ nói chuyện Triệu An, lại được mẹ vợ cậu giao trọng trách nói với vợ mình. Việc này mãi sau cậu Thịnh mới được vợ kể lại. Cậu Thịnh suy nghĩ kỹ càng mới trả lời câu hỏi của Triệu An. Anh nói vậy em không biết trả lời. Em ít nói, nhưng ngày đầu đón Đào Nhi xong, em bị đuổi, đem cả vợ cùng em gái về nhà phía đông trong thôn. Em không biết vợ mình có tính cách kiên cường. Em đã nhận định, nếu như vợ em đồng ý ở với em, trong tay em không có tiền, em cũng tử tế làm ruộng, nuôi gà, nuôi lợn, cho vợ một cuộc sống tốt. Triệu An thầm ý, liếc cậu Thịnh, cầu môi nói. Em đúng là người đàn ông có trách nhiệm, em có chất riêng của người Tây Bắc. Người Tây Bắc sao? Em chỉ cần biết nơi này là nơi ông nội được sinh ra và lớn lên. Còn người gốc họ Triệu nhà anh ở đồng bằng sông Hồng, trước này họ Triệu uy vũ hay không, không cần nói, chỉ cần biết cũng là con dân nước Đại Việt. Vua giúp thầy cũng vì xây dựng một đất nước giàu mạnh. Tuy chúng ta ở huyện xa xôi này không bao giờ được gặp thiên tử, nhưng em phải biết ông là một vị vua tốt. Nếu lần này dịch bệnh được ngăn chặn, giặc được đánh lui, đất nước sẽ phồn thịnh. Anh nhớ những ngày vua còn là thái tử, đã giúp dân rồi, không trách cha, người muốn lập người làm kế vị. Triệu An thở dài và nói tiếp. Ở đây chúng ta chỉ biết gặp được quan huyện nhỏ đã là hiếm, nhưng có ai biết ở nơi xa kia, vua lo lắng vùng phận địa này sẽ bị nhà Tống chiếm đóng. Nếu bị tiếp, chúng ta chỉ tiếp tục sống, sống đồ hộ, thuế má cắt cổ người dân. Chúng ta làm con dân thì lo an ổn cuộc sống. Ai mạnh thì giàu, ai không thích cuộc sống bon chen vất vả thì sống an nhàn ở vùng núi này. Là một bá hộ thôi đã được coi là giàu có. Anh không muốn thầy buôn ba nữa, muốn cả nhà không cần lăn lộn chạy ngược chạy xuôi, muốn có một cuộc sống an nhàn như vợ chồng em, ngày nấu cơm đi đồng về, sống hòa thuận với nhau. Thầy lo lắng vùng phía Bắc Tây Bắc, Đông Bắc này sẽ bị chiếm. Triệu An nắm hai tay cười ngốc nghếch, cậu Thịnh một mực im lặng, ngồi nghe cậu ta tâm sự. Thịnh này, em có biết anh đã từng nói với thầy hay về đây an cư, em có thấy nhà thầy em không? Làm bá hộ có vui vẻ gì? Con cái không có tình thương từ thầy. Anh Vũ đã lớn được đi nhiều nơi cùng thầy, còn anh chỉ ở nhà với mẹ. Anh không thích mặc áo lụa, thích mặc vải thô giống như em, đội cái khăn như anh nông dân, rũ bỏ tất cả ở nơi này. Lý do vì 2 năm trước anh không chịu thay anh hai đi lao dịch, vì muốn xuống dưới này trải nghiệm cuộc sống rau dưa cả. Điều này Đào Nhi không biết, nhưng thầy đã giận anh vì anh Vũ có thể giúp thầy quản cửa hàng, còn anh thì không. Trong thư nói là dịch bệnh, nhưng chắc gì nguy hiểm nhiều mà ông sợ quân Tống muốn chiếm vùng này thôi. Anh à, chúng ta ở nơi này trước kia là... Em không biết. Dạ không, em không được đọc sách nhiều. Cậu Thịnh mím môi cúi đầu, cậu biết nơi nghèo khổ này có là của ai thì vẫn phải đóng thuế. Trước nó thuộc của quân Tống, chúng ta bị chiếm nhưng vẫn sinh hoạt như bình thường, chỉ các huyện lớn ảnh hưởng văn hóa một chút thôi. Còn các vùng nông thôn này, nghèo nàn có là gì? Nhà em thấy em làm bá hộ giàu nhất thôn là vậy, chứ so ra chỉ là nhà có của ăn của để thôi. Anh đọc hết sách rồi sao? Đọc hết ý, cũng có lo cho đất nước được gì đâu. Biết chữ tính toán, sau này em chỉ cần nuôi gà, nuôi lợn, buôn bán tốt một chút là có đếm bạc sáng mắt. Có vậy, anh nói xa xôi, em nghĩ tiền giờ còn chưa có đây này. Lo cái gì, anh không về huyện nữa. Lần này thầy cho anh Vũ đi kinh, nhà ở đó đã có rồi, anh một mình ở lại đây, em không biết dụng ý sao? Cậu Thịnh đêm nay mù mịt, đầu óc được khai sáng một phần. Dụ ý gì à? Thầy đã muốn để anh Vũ về đó, trong khi lúc trước nói để hai anh em ở lại. Nếu giờ đất nước chia lãnh thổ, chúng ta sẽ cùng thầy, sẽ là hai nước. Anh có thông minh không yêu, không giàu sang phú quý, thì cũng không được ông kỳ vọng. Mấy đời phú, tại sao lại để cho một thằng con muốn làm nông dân phá hủy chứ? Anh à, em đừng suy nghĩ nhiều. Anh giống ông nội, sống đủ ăn là được. Nếu thầy năm nay đã lớn, không đi kinh thành Thăng Long, sẽ không giàu như bây giờ. Thôi, số rồi. Em nghĩ rằng chúng ta xây nhà, vào rừng, học bắt động vật, qua núi hái măng, quả dại cả năm không lo đói. Em sống cũng 7 năm như vậy. Em biết vào rừng bắt gà thỏ, những vật nhỏ ư? Em chỉ biết đặt bẫy, cũng là vài người ở mấy thôn xa, hay đi vào núi kia để bắt à? Còn anh chỉ biết ăn. Em không làm là chết xanh cỏ lâu rồi, em biết nói cũng là vậy. Em chẳng biết niên hiệu nước, cũng không biết mình bị xâm chiếm. Chắc là thầy em rành hơn, còn anh thấy nhà trường họ với trường thôn đều không biết chữ. Có trưởng thôn biết ít, trưởng họ biết xem ít ngày lành. Thì vốn chúng ta sống với hai đất nước, thay đổi liên tục phong tục, còn không có nữa là... Mà em biết ở kinh, họ không gọi thầy mẹ như thế này đâu. Gọi có phải là giống phụ thân, mẫu thân? Tại sao em biết? Cái này chẳng phải có nơi vẫn gọi sao? Em thấy ở đây, gọi thầy mẹ hay hơn. Cái thằng này... Thì thật mà, em nói thật, em không biết chữ... Nhiều cái em cũng biết, chủ yếu là em nghe nhiều người đi rừng nói là khác chúng ta lắm. Họ là người di cư nói tiếng Hán, viết chữ Hán. Chúng ta nói là giọng địa phương, viết chữ Nôm. Họ cũng như chúng ta. Lãnh thổ hay chủ họ là nông dân bị ép đi, di cư làm ăn thuế má thôi, chứ phận uất vì ai. À, sau khi dịch bệnh, chúng ta chắc không cần phải suy nghĩ đến mấy cái không gần. Triều đình chúng ta không với tới, vua không gặp. Thời loạn này chúng ta ở giữa là vùng tranh đoạt thôi. Hứa sao cho anh mảnh đất ở đây, đi cày với em nhé. Anh từ nãy giờ nói thật sao? Thế cứ tưởng anh nói đùa à? Đùa gì, huyện nhỏ này nhìn thì yên bình, quan huyện an phận cũng không hẳn là yên bình. Nơi đây Bắc thuộc bao lâu, cũng vẫn là con của dân Đại Việt. Anh về đây em không thấy quần áo đều giống em à? Có thấy bộ lụa nào, hay là lụa là gì đâu? Ấy thế, không biết cho anh ăn nhờ ở đậu cả đời ở đây. Thầy đã nói như vậy, thì anh không về kinh thành nữa rồi, cũng không có ở với thầy mẹ. Hàng ở dưới hầm chỉ sợ anh đóng ở dưới đó vài ngày nữa, có người đến chuyển về đi kinh thôi. Ai chuyển à? Người của thầy chứ của ai. Tối hôm trước anh thấy mẹ nhìn anh rất khác. Anh Vũ cũng vậy mà thôi kệ, bần cùng làm người rừng ăn nước suối, ăn quả dại, vẫn sống được. Em chẳng phải hút cháo loãng cả bao nhiêu năm sao? Dạ vâng. Triệu An hai người nói chuyện, khi trời tảng sáng, cậu Thịnh nhịn cười, cậu không ngờ hôm nay mới biết đến cái năng lực nói không ngừng của anh vợ. Ngày hôm nay Triệu An cậu Thịnh nói chuyện, mọi thứ đúng như Triệu An suy nghĩ, cậu chính thức không trở về kinh. Như thầy cậu nói, cậu ở lại huyện nhỏ Lộc Ninh mà cửa hàng tất cả đều đóng, chuyển hết về kinh. Triệu Vũ lần này đi là rất lâu không trở về lại thôn đoài, gặp em trai, em gái nữa. Như cậu Thịnh nói, dân bản địa nhiều, cùng một huyện nhỏ bao nhiêu thôn nhỏ, cách xưng hô cũng khác nhau. Và thôn có nhà đất, nhà gạch như thôn đoài, gọi thầy mẹ. Còn vài thôn tận sâu trong núi, họ sống bằng nhà dựng, bằng tre lợp rơm hay lá. Nhà đất không nằm giường tre, mà nằm đường đất, đắp, nói tiếng bằng giọng Hán, bản địa. Người ta hay nói là man di. Họ sinh sống theo phong tục của họ, không trộn lẫn với văn hóa người Đại Việt. Cũng giống thôn dân này bao nhiêu năm bị đô hộ, vẫn nói tiếng Hán bản địa. Lâu lâu nói tiếng Hán địa phương giao tiếp, họ sống ẩn dật. Bên kia Thịnh Triệu An ngồi nói đến chiến loạn, thì bên này Tiêu Chiến khi về đến nhà, đã kêu Tiêu Hạnh đưa bà Thơ đến nhà cậu ta. Đêm muộn đèn dầu sáng, khắp gian nhà nhỏ, ông Tiêu Viễn sắc mặt xanh mét khi nghe con trai nói xong. Hai đứa nói là Triệu An nói sao? Tiêu Chiến quả quyết cam đoan. Là thật, nếu không nghiêm trọng, thì cậu ta không ép Thịnh phải giết lợn, mà con thấy chắc chắn. Cậu ta nói không được loan truyền vì ở phía trên không muốn dân chúng loạn. Trưởng thôn uống chén nước đồng tình. Có lẽ đã hết thời gian yên ổn. Quân Tống bao năm nay luôn muốn chiếm hai vùng phía Tây Bắc này, phía Đông Bắc. Họ không cam lòng khi bị nước Đại Việt ta chiếm về. Triều Bình hai năm trước cũng vì chuyện này thôi. Chúng ta là nông dân, là người thấp cổ bé họng nhất trong tầng lớp xã hội. Thầy không biết nhiều chữ. Cũng thật biết đọc biết viết. Chúng ta trước ấy, biết được hai chữ viết, nhiều người trên huyện vì biết như vậy mới kiếm sống dễ dàng. Trước ông nội thằng Thịnh cũng vậy, mới trở thành bá hộ đó thôi. Bà Thơ thấy ông Tiêu Viễn khó chịu khi nhắc đến chuyện cũ, bà liền lên tiếng. Ông không cần suy nghĩ nhiều, thằng Hạnh nó không biết rõ thì hôm nay nói ra cho nhẹ lòng đi. Bà Triệu ngồi bên ôm bà Thơ nói với chồng mình. Ông nó... Sớm muộn không còn thời bình thì nói cho hai đứa nó nghe, rồi chuyện này giao cho các con biết rồi để cho hai đứa nó quyết định. Tiểu Hạnh này. Dạ. Con từ bé không có cha. Chú biết con mong nhớ, nhưng anh ấy vĩnh viễn nằm trên đất loạn vào ngày con đang trong bụng mẹ. Trước kia có ai nói hay mẹ con nói đều là che giấu cho con, không muốn con suy nghĩ, không muốn mẹ con lại nhớ đến mà khóc. Tiểu Hạnh nhìn mẹ mình. Cậu ta không hiểu và hỏi lại. Chú nói lại cho con biết, rốt cuộc là thầy con bị gì? Con biết mình không có cha, nhưng mà chú thím cùng mẹ luôn thương con, cả Tiêu Chiến ạ. Con trai thầy con đã ngã xuống không bao giờ đứng lên vào trận chiến cách đây 20 năm trước rồi. Khi đó mẹ con chưa hay có con, thầy con nghe lệnh tuyển binh nên phải đi. Vừa đi được một tháng, thầy lang bắt mạch. Mẹ con đã có mang được 3 tháng. Niềm vui chưa được bao lâu thì trên huyện báo về thầy con chết trận ngay lần đầu tiên ra quân. Dân làng khi đó đông hơn bây giờ. Về sau dân chạy loạn nhiều lắm. Nhiều thương dân xa cơ đến không còn đường để đi. Có nhà bán con, có nhà chạy loạn vì sợ ở lại sẽ bị đô hộ. Một số ở lại vì chả biết chạy đi đâu. Có đô hộ thì trước nay đổi bao nhiêu triều đại rồi. Cái nơi này không bị chiếm thì được lấy lại quanh năm nghèo nàn, không bao giờ khởi sắc được cả. Thầy, vậy sao chúng ta không thể như nhà Triệu An? Con nghĩ để được như nhà họ Triệu, thì chúng ta muốn là được sao? Trước kia cũng vì xa cơ, mà nhà họ mới chạy nạn, gả mẹ Đào Nhi cho cái nhà ông Lâm, có chút của ăn của để. Sau này không ngờ nhà họ Lâm cũng nghèo như chúng ta. Mẹ Đào Nhi cực khổ chịu đựng. Nếu con biết nhà họ Cao bên kia, biết được thân thế Đào Nhi, thì bà Ngân ấy, bà dễ gì để cho hai đứa Thịnh Nhi ra ở riêng ầm ĩ như vậy. Tiêu Chiến vẫn không hiểu, cậu ta liền muốn khóc thét. Người không biết chữ thật là một người thiệt thòi, nói đến điểm trọng tâm vẫn không biết. Trưởng thôn không trách con trai, con ông không được đi học, không biết cũng phải. ông là trưởng thôn 20 năm, còn phải nghe vài lần mới biết. Con chỉ cần hiểu, nhà họ Triệu họ không như chúng ta, quan huyện còn phải nể mặt chúng ta. Được Triệu An tốt bụng nói cho tin này, thì liệu đi. Cái này là cậu ta nói các con không liên quan đến ta. Ít nhiều làm trưởng thôn, nếu không nói cho người trong thôn sẽ bị chửi rủa, miệng đòi là đáng sợ nhất. Hai đứa cứ nghe theo nhà bên đó đi, chúng ta làm ngơ, coi như không biết gì. Tiêu Chiến, Tiêu Hạnh cười rung trõng đồng ý, hứa sẽ không để tin tức này lọt ra ngoài. Nhà Cao Hiền, Cao Tùng, ông Tiến, ông Hoàng đều gật đầu không ý kiến, mặc cho các con tự xử lý. Sáng sớm nhà Đào Nhi ăn cháo, chưa ăn xong, đã tiếp đón vài người hôm qua đến nói, gặp Triệu An và cậu Thịnh. Triệu An nháy mắt ra hiệu cho cậu Thịnh, hai người sau khi nói chuyện đã ăn ý hiểu nhau hơn. Cậu Thịnh không còn e sợ vài cái ánh mắt của Triệu An, còn Triệu An lại không còn lo sợ cậu phản bội là em gái của mình. Cả nhà ăn cơm vội vàng, thằng Dần nhanh chân đem bắt đũa ra giếng rửa, Ngọc Ni lại vào buồng ngồi thêu vải. Đào Nhi bị Hồng, bị Mai lôi kéo đi lên núi, nói lên hái ít nấm rừng, cô vui vẻ đi theo họ. Ở nhà còn 6 người đàn ông cùng với thằng Dần. Sau khi nghe Triệu An nói, 4 người nhanh chóng về nhà mình, đem cuốc đến mảnh đất trống nhà Đào Nhi, hì hục cùng nhau đào đất. Bà Xuân, bà Triệu, bà Lan, bà Thư ở nhà lựa ra những củ khoai to, không bị gì để riêng. Ở nhà Đào Nhi, thằng Dần thay Đào Nhi, nó mở từng chum ra, đổ hết khoai ra ngoài, ngồi giữa trong cái gian nhà lá để lựa khoai. Đào Nhi cùng hai người kia lên đến đầu núi, Mai đề nghị ngồi xuống nghỉ chân. Hai người còn lại đều đồng ý. Theo lại phía cây đại, cổ thụ ngồi xuống. Đào Nhi lấy nước trong siêu nhỏ ra uống. Rừng núi cây xanh nhiều, cô dựa vào thân cây, nhớ đến mẹ đang trên đường đi, không biết bà như thế nào. Đào Nhi nhớ mẹ mình giống bà Hạnh nhớ cô. Đoàn xe đi từ huyện Lộc Ninh nhiều xe kéo, chùm hiện tại chỉ còn một duy nhất một chiếc xe ngựa chạy. Trên xe có 3 người ngồi. Bà Hạnh ngồi trên xe khi sáng, khi xuống hít thở không khí, bà mới biết hàng hóa đã đi hướng khác. Giờ chỉ còn 3 người đi hướng kinh thành, bà không hiểu anh trai mình muốn gì. Cứ ngồi suy nghĩ lo lắng, bà Hạnh không chịu được, bà mới hỏi bà Dung. Chị dâu, sao lại đi tách biệt với đoàn người đem hàng đi thế này? Bà Dung đang ngủ gật mình, bị réo tên, thấy mặt em dâu nghiêm túc, bà ta biết không giấu được, đành phải nói. Em muốn biết chuyện gì? Chị kể cho em nghe đi, kể hết. Triệu Vũ ngồi ngoài xe ngựa, tựa vào khung cửa đánh xe để cho mẹ mình ở trong nói cho cô mình. Cậu ta đôi mắt u ám, không gợn sóng. Vậy em muốn biết vì sao hàng không đi cùng, hay muốn biết vì sao Vũ đi theo chúng ta? Chị kể từ việc hàng trước đi. Bà Hạnh nghe đến Triệu Vũ đi theo có gì khó nói. Bà nhớ không nhầm thì chị dâu cùng với cháu trai chắc chắn có gì đó giấu bà. Bà Dung trầm giọng lên tiếng. Hàng đã được đi đường khác thôi, sẽ đến sau, chúng ta nửa tháng. Còn việc Vũ đi theo để nối nghiệp của gia đình, Triệu An nó không thể đảm đương. Một thằng con không ham tiền tài, không thích buôn bán, thì làm sao có thể giúp cho Phong việc giữ gia sản nhà họ Triệu được chứ? Hạnh này, em đến kinh thành, em đừng hỏi Phong làm gì, ông ấy sẽ không nói đâu. Em muốn biết gì thì cứ hỏi, hôm nay chị nói cho em nghe. Bà Hạnh linh cảm chuyện không chỉ dừng ở đây. Bà mặt vô cảm hỏi tiếp. Vậy tại sao không cho Triệu An đi cùng? Chẳng phải nó là đứa con mà chị thương nhất sao? Cửa hàng ở đó phải tính như thế nào? Bà Dung lần này nén đau đớn, nhắc đến con thứ bà thương nhất, bởi vì Triệu An nhìn vậy không giống con lớn Triệu Vũ được chồng bà yêu thương có thừa. Bà Dung đau đến mức thở không được. Đến việc lao dịch 2 năm trước, không vì bà nói Triệu Vũ suy nghĩ chín chắn thương em, thì người đi lao dịch không phải là Triệu Vũ mà là Triệu An. Vì chuyện này đến nay, dù có bức thư kia, bà chỉ sợ đứa con trai này đã biết dụng ý của thầy nó. Triệu An sẽ không bao giờ trở về kinh nữa. Nó mang dòng máu họ Triệu, lại không có tham vọng. Nó giống Đào Nhi, con bé muốn sống ở vùng núi. 2 năm trước em biết đến việc Phong bắt An, thằng bé đi lao dịch sao? Vẫn là Vũ đi. Biết nhiều biết ít, em chỉ cần hiểu rằng An có được chị thương yêu. Nếu không yêu ấy, việc buôn bán thì thầy nó không thể dung. Bà Dung nói không sai. Thời điểm này nhà ai con trai đều nhiều yêu thương một người. Nếu không vì cái cớ bị điên của cậu Thịnh, về sau biết được sự thật, ông Cao Bình vẫn nhắm mắt để cho vợ lẽ bôi nhọ con mình. Đã mất danh tiếng, ông Cao Bình có thương cũng không thể giao cho sản nghiệp, dù nó không được to như nhà họ Triệu. So sánh hai nhà khập khiễng, nhà ông Cao Bình chỉ được so ra đủ ăn đủ tiêu, nhưng trong thôn Đoài lại là một bá hộ giàu có nhất. Cũng như nhà họ Triệu, gia nghiệp trải dài khắp đất Đại Việt, nhà họ không thể để một đứa con trai không ham vật chất, tiền tài, dù lúc đầu người ông nội Triệu An, Triệu Vũ đã chỉ định một trong hai người sẽ mở rộng cửa hàng buôn bán, giao dịch hàng hóa, một người sẽ nắm giữ chìa khóa quan trọng. Triệu An thâm sâu, thông minh từ nhỏ, hiếm có một đứa bé khi từ 3 tuổi, nhà chưa giàu, ông nội thầy còn đi làm cho nhà bá hộ, thì cậu ta đã thuộc hết một cuốn kinh thư. Lên 8 tuổi, Triệu An được coi như một thần đồng, chính vì vậy ông nội mới cho cậu ta sau này nắm mạch kinh tế nhà họ Triệu mà không phải là cháu trưởng, đích tôn Triệu Vũ. Nếu trước khi gặp Đào Nhi, Triệu An còn yên phận, không muốn đối đầu với thầy mình về việc ép cậu ta phải đi theo học, phải quản tốt các cửa hàng trên huyện. Chỉ tiếc, lòng đã không có, thì tâm sao miễn cưỡng. Sau khi gặp Đào Nhi, hưởng qua cuộc sống dưới núi non, thôn quê đạm bạc, đã cướp đi tâm hồn của Triệu An. 2 năm trước khi Triệu Vũ đi lao dịch, nếu sau về việc Triệu An sẽ không nhúng tay vào việc buôn bán, mọi thứ cứ để cho Triệu Vũ quản lý. Triệu An nói cậu Thịnh chia cho cậu ta một mảnh đất, không phải là đùa, chỉ có cậu ta biết. Cậu ta từ giây phút khóa cửa lớn trên huyện, nghe thầy đóng cửa hàng, dịch bệnh nếu qua đi, cuộc sống bình thường trở lại, cậu ta mãi mãi ở lại vùng nông thôn éo le này. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Cô Vợ Thông Minh, được viết bởi tác giả Ngọc My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay, và chúng ta sẽ gặp nhau vào trưa ngày mai để cùng lắng nghe tập 6 của câu chuyện này nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.